Chấm, chương 20, anh trai em thật sự rất xoái. Góc truyện audio.com, phiên bản mới của LT, tạo hóa thần giới. GT, được mở ra vào ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, được gọi là lâu đài trên không? Vì cái tên này mang tính văn nghệ đại chúng như vậy. Nhưng bối cảnh của nó lại không liên quan gì đến bộ phim hoạt hình của nhà làm phim Miyazaki Hayao cả. Phiên bản lâu đài trên không này đặc biệt xuất hiện một bản đồ mới, chính là lâu đài khổng lồ Tagram lơ lửng dưới bầu trời trong xanh. Nó có 80 tầng, cứ 10 tầng sẽ có một boss nhỏ và vũ khí trang bị quý hiếm sẽ được thả ngẫu nhiên. Đồng thời, chế độ hội chiến và chế độ kết hôn rất được mong đợi cũng sẽ được mở ra lúc 2 giờ chiều. Và các cặp đôi kết hôn vào ngày hôm nay sẽ có phần thưởng độc quyền. Vì vậy, sáng sớm ngày quốc tế lao động, mọi người liên tục đăng tin trên kênh Thế Giới Trong Game. Tuy nhiên, có một điều hiển nhiên chính là thường có nhiều tên con trai muốn thoát khỏi tình trạng độc thân hơn là những lời trêu ghẹo cuồng nhiệt. Sau những câu nói như muốn tìm vợ, muốn tìm chồng, xin được kết hôn, hy vọng hết cô đơn thì trên kênh Thế Giới, bỗng nhiên xuất hiện lời này. Thế Giới, thành không mộng cũ. Hội trưởng của hội kỵ sĩ mèo đen có ở đó không? Có bản lĩnh thì xuất đầu lộ diện đi. Tối nay 7 giờ có dám hội chiến không? Phụt, sau khi nhìn thấy lời bày tỏ của thành không mộng cũ, Liễu Tranh Tranh đang uống sữa bò ở bàn máy tính thiếu chút nữa bị sặc. Giữa những màn bày tỏ tình cảm kịch tính chua xót, đột nhiên một lời thách đấu lại xen vào, khiến cô cảm thấy phong cách của người này đúng là kỳ lạ. Đáng tiếc, lời nói của thành không mộng cũ trên kênh Thế Giới nhanh chóng bị công chúng cầu hôn che lấp, trôi đi tận phương trời xa xôi nào đó. Liễu Tranh Tranh, cô thật sự muốn thắp cho cái tên hội trưởng của hội pháp sư tà ác thành không mộng cũ này một nến nhang, không đúng, một cái yêu thích. Vì vậy, cô lập tức quay lại kênh bang hội, vốn tưởng rằng cả Khâu Như Tuyết và Ôn Hải đều sẽ chú ý tới. Nào ngờ lúc này kênh, bang hội, đều đang bàn tán sôi nổi về việc kết hôn. Không thể dừng lại được. Bang hội, nữ thần bình minh Athena. Chế độ kết hôn mở rồi kìa. Tốt quá, tôi cũng muốn tìm người để kết hôn. Bang hội, Demacia, nữ thần, hay là hai chúng ta tạo thành một cặp đi. Bang hội, nữ thần bình minh Athena. Ngoái mũi, anh tiểu mã. Anh tục tĩu như vậy không thích hợp với em đâu. Bang hội, bán đảo tình cũ, anh Hải với chị Tuyết đâu? Bọn họ không phải là cặp đôi ngoài đời thật sao? Có kết hôn trong game không vậy? Bang hội, Hắc Tuyết cơ, có chứ, nhưng đám cưới của Lily và Đại Thần vẫn khiến chị chú ý hơn. Bang hội, cướp biển Caribe, Lily, mau ra đây. Bang hội, nạp ái tư. GT, LT, Lily ngoan, đừng lặn nữa. Bang hội, Hắc Tuyết cơ, là một trong những cặp đôi mới kết hôn ngày hôm nay. Lily, em muốn phát biểu gì không? Bang hội, Irina, chị Tuyết, anh Hải, xem kênh Thế Giới đi. Thành không mộng cũ, gửi lời tuyên chiến kia. Bang hội, Irina, Liễu Tranh Tranh thất thần. Cô chỉ muốn nhắc đôi vợ chồng này rằng hội chiến sắp diễn ra đến đích rồi. Vậy mà bọn họ còn có tâm tư để ý tới đám cưới của cô với Trước Diễm sao? Thực ra cô chẳng để ý gì lắm. Thứ nhất, cô không phải là người nổi tiếng trong game. Thứ hai là cô rất ít khi tham gia các cuộc chiến PK. Thứ ba, CGO mới thử nghiệm công khai hơn 2 tháng. Người chơi đang vất vả nâng cấp nên cấp độ của cô cũng không nằm trong số ít những người đứng đầu. Thậm chí còn không nằm trong top 10. Vì vậy, tất cả bảng xếp hạng trong hệ thống, xếp hạng toàn server, của trò chơi đều không có phần của cô, thậm chí số người biết ID trò chơi của cô cũng khá ít. Nhưng Trước Diễm thì khác, cái vị được mệnh danh là sát thủ phiên bản second hand trong lịch sử này thu hút rất nhiều hỏa lực và hận thù trước khi quen biết cô. Cho nên đối với Liễu Tranh Tranh mà nói, quả thực không có gì có thể bi thảm hơn. Đại thần sắp kết hôn, hơn nữa còn gả cho một nữ kiếm khách không có tiếng tăm gì, cảnh tượng này sao có thể quen thuộc như vậy chứ? Đến lúc đó trong sảnh cưới sẽ không có bang hội hay người chơi nào đó tới để trả thù. Hoặc là những người chơi nữ ái mộ đại thần tới để cướp tân lang đi. Liễu Tranh Tranh không thể tự thoát ra khỏi những suy nghĩ đang nổi lên trong đầu cô. Bang hội, L'Oreal, đúng vậy, bạn yêu ơi, bạn định kết hôn với đại thần lúc mấy giờ vậy? Bang hội, Hạnh Nhân, Lily, chị có phải mặc váy dạ tiệc khi tham dự đám cưới không? Bang hội, Demacia, có bao lì xì đỏ không? Bang hội, nữ thần bình minh Athena, có kẹo cưới không? Bang hội, Nạp Ái Tư, có tiền mừng không? Bang hội, Irina, chị Giao, không phải chị mới là người nên cho bọn em tiền mừng sao? Bang hội, Nạp Ái Tư, vẻ mặt ngại ngùng, nào nào, không phải để duy trì đội hình thôi sao? Bang hội, Irina, bang hội, Hắc Tuyết Cơ, nói về hội chiến, vừa rồi Thành Không đã bí mật gặp chị, bởi vì hệ thống chiến đấu chỉ có thể thực hiện mỗi tuần một lần. Chị đã thảo luận với Hải Hải rồi, định sẽ bắt đầu vào 2 giờ chiều mai. Mọi người có ý kiến gì không? Mọi người nhất trí trả lời không? Liễu Tranh Tranh lau mồ hôi. Chị Tuyết, cuối cùng chị cũng tìm được điểm mấu chốt trong câu nói của cô trong Hằng Hà Sa số chữ kia rồi. So với đám cưới của cô, danh tiếng của bang hội quan trọng hơn. Bang hội, Hạnh Nhân, nhưng tại sao Pháp Sư Tà Ác lại muốn tấn công chúng ta trước nhỉ? Không phải trước Diễm ở cảnh giới tuyệt đối sao? Bang hội, Demacia, không phải nói có đại thần ở đó sao? Tỷ lệ chiến thắng của Pháp Sư Tà Ác thật sự rất thấp. Có lẽ muốn đánh bại kỵ sĩ mèo đen chúng ta trước rồi nâng cao tinh thần chiến đấu. Bang hội, cưới biển Caribe, mặc kệ thắng hay thua, mọi người đều phải chuẩn bị tinh thần. Bang hội, Hắc Tuyết Cơ, GT, LT, cho nên, Lily yêu dấu, đám cưới của em với đại thần diễn ra lúc mấy giờ vậy? Bang hội, Irina, GT, LT, chị gái, chị thật mâu thuẫn đó, cho nên không phải dùng như vậy đâu. Chấm, bang hội, L'Oreal, đừng trốn tránh vấn đề nữa. Mọi thứ cậu nói đều được dùng làm bằng chứng trước tòa. Bang hội, Irina, Liễu Tranh Tranh suy nghĩ. Thật ra cô cũng không rõ lắm. Hôm trước sau khi, Hoa Lạc Tần Lăng, nhận An Giao làm đồ đệ xong, cô cũng đi theo, trước Diễm, tới bản đồ khác, suốt đường đi trước Diễm cũng chỉ nói chuyện phiếm với cô. Cũng không hề nhắc đến chuyện giờ giấc kết hôn, đầu óc Liễu Tranh Tranh đôi lúc cũng không được tốt, nên cô cũng quên không hỏi. 11 giờ tối, trước Diễm nói anh sẽ nghỉ trước, Liễu Tranh Tranh cũng nghĩ ký túc xá của mình cũng sắp ngắt kết nối. Vì vậy bọn họ tạm biệt nhau, nói đến hôm qua, sau khi kết thúc buổi học buổi sáng, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc và về nhà. Bởi vì ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 nên trường học được nghỉ trong 3 ngày. Khi Liễu Tranh Tranh đến bến xe buýt thì cũng vừa hay là giờ tan học cao điểm. Hơn nữa lúc đó trong tay cô còn cầm một cái máy tính xách tay nên không thể lên xe buýt được. Sau một lúc lâu, cuối cùng cô cũng tìm thấy một chiếc minibus màu đen đi về phía tiểu khu ánh mặt trời California. Lúc này cô mới có thể đặt chân lên đường về nhà. Lúc về đến nhà, mẹ cô còn đang rửa rau nấu cơm. Cô chào bà xong thì ném ba lô lên sofa. Sau đó lên giường đi ngủ. Ngủ đến 8 giờ tối thì cơm tối cũng đã chuẩn bị xong. Sau đó mẹ cô lôi cô ra trò chuyện, xem phim cùng nhau, cho nên không chơi game. Rồi ngày hôm nay, cô online, nhưng ảnh đại diện của trước Diễm vẫn xám xịt. Thật ra Liễu Tranh Tranh không đặc biệt quan tâm đến điều đó. Dù sao, bọn họ vẫn có thể nhận được phần thưởng độc quyền khi kết hôn trước 12 giờ trưa. Nên cô cũng không vội cho lắm, cùng mọi người trong bang hội trò chuyện một lúc, giải thích rằng vẫn chưa định ngày, chờ trước Diễm online rồi nói sau. Mọi người trong bang hội còn trêu chọc cô, nói cô đừng để trước Diễm thả bồ câu, sau khi Liễu Tranh Tranh để lại ba chữ không bao giờ. Cô định sẽ kéo Ôn Đồng đi thăng cấp. Nhưng Ôn Đồng lại nói trong nhà có khách, cô ấy sẽ tạm thời rời khỏi trò chơi, nên Liễu Tranh Tranh phải một mình đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Thật ra nhiệm vụ hàng ngày không hề khó. Ngược lại thời gian làm nhiệm vụ thật sự rất dài. Liễu Tranh Tranh cảm thấy rất nhàm chán nên lúc nào cũng thích kéo thêm một ai đó đi làm cùng cô cho đỡ buồn. Sau khi nhận nhiệm vụ từ Thành Chính Hoa Đài, Liễu Tranh Tranh lái thú cưỡi đến tọa độ chỉ định để đánh quái vật và hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó liền phát hiện ở góc dưới bên phải có người gửi yêu cầu tham gia tổ đội. Hệ thống, người chơi, Medusa, mời bạn tham gia tổ đội. Bạn có đồng ý không? Liễu Tranh Tranh, cô, chấm, Medusa, đây không phải cô em gái cuồng anh trai của trước Diễm sao? Tại sao cô ấy bỗng nhiên lại online rồi còn thêm cô vào tổ đội nữa chứ? Từ ngạc nhiên đến bất ngờ, Liễu Tranh Tranh sau đó vẫn chọn, ok, tổ đội, Medusa, không ngờ vừa mới online đã gặp được chị, bé bò sữa, tổ đội, Irina, chúng ta có thể không nhắc đến biệt danh mới mẻ thoát tục này được không? Tổ đội, Medusa, em nghe mấy anh Hoa Lạc nói chị muốn kết hôn với anh trai em sao? Nghe, Medusa, hỏi như vậy, Liễu Tranh Tranh chợt nhớ ra trước đây cô đã từng nói chuyện cùng với Hoa Lạc Tần Lăng. Con diều hỏng, cô ấy, tổ đội, Irina, cô đến để giết tôi à? Tổ đội, Medusa, em giết chị làm gì? Tổ đội, Irina. Cô gái đứng đầu nhóm fan hâm mộ đại thần không muốn nữ chính quá thân mật với đại thần. Cho nên kéo bè kéo phái đến giết nữ chính. Tổ đội, Medusa, à em đã từng đọc loại tiểu thuyết võng du này rồi. Nó khá tuyệt vời, em gái, trọng điểm của chúng ta dường như không ở cùng một chiều không gian thì phải. Liệu chúng ta có thể trở về cùng một thế giới được không? Tổ đội, Medusa, nhưng em là mục sư. Cấp bậc của chị bây giờ cao hơn so với em một chút. Muốn khiêu chiến với chị, em nhất định không giết được chị. Tổ đội, Irina, em có thể không cần phải trả lời câu hỏi của chị một cách nghiêm túc như vậy được không? Tổ đội, Medusa, chẳng lẽ không nên trả lời như vậy sao? Nhưng mà em đã dành gần như cả tháng nay để học bổ túc và học ngoại ngữ. Có phải em đã bỏ lỡ điều gì rồi không? Bỏ qua nhiều, quá nhiều, ví dụ như hôm nay tôi và A Nhi, chàng yêu dấu của cô kết hôn chẳng hạn. Em gái, tại sao em có thể bình tĩnh như vậy chứ? Tổ đội, Irina, không phải trước Diễm đã nói năm nay em thi vào đại học sao? Tổ đội, Medusa, vâng, nhưng hôm nay là ngày quốc tế lao động nên được nghỉ học. Vì vậy em mới vào game để xem thử. Tổ đội, Irina, em thấy cái gì? Tổ đội, Medusa, rất nhiều người đang tìm đối tượng để kết hôn. Còn có cả người bên Pháp Sư Tà Ác hình như đã gửi lời khiêu chiến đến bang hội của chị. Để em nói cho chị biết, em đã sớm khó chịu với bang hội đó rồi. Lần trước người qua đường bên bang hội của bọn họ còn cướp boss ngẫu nhiên của em cơ. Tổ đội, Irina. Tổ đội, Medusa, khi nào chị và anh trai em kết hôn vậy? Em sẽ xem xét thời gian để tới tham gia. Tổ đội, Irina, cái này thì chị cũng không biết. Vấn đề này có lẽ em nên hỏi anh trai em. Tổ đội, Medusa, hôm qua anh ấy phải khuya muộn mới về nhà. Nhưng buổi sáng lúc em rời giường thì anh ấy đã đi rồi. Tổ đội, Irina, chị có vấn đề này muốn hỏi em. Tổ đội, Medusa, chị hỏi đi. Tổ đội, Irina, nhìn A Nhi, chàng yêu dấu của em kết hôn với chị. Em không thấy kích động sao? Tổ đội, Medusa, ha ha, bé bò sữa, chị thật đáng yêu. Tổ đội, Irina, đã nói rồi, đừng gọi chị bằng cái biệt danh này. Tổ đội, Medusa. Hình như chị hiểu lầm rồi thì phải. Em chỉ ngưỡng mộ anh trai mình thôi. Chứ không phải cuồng anh trai đâu. Liễu Tranh Tranh bị cái suy nghĩ của mình và một cái thật mạnh. Tổ đội, Medusa, nói cho chị một bí mật này. Anh trai em thật sự rất soái. Cách chương.